Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 652, chương 653, trang giáp hạng nặng kỵ binh. Tương đối thượng phiền toái rất nhiều quốc kỳ bị chắc chắn sau. Còn lại quốc ca thì đơn giản rất nhiều. Căn bản không ra Ngưu lão ra ngoài ý muốn. Ở những hàng này môn trịnh trọng đề nghị chung, xuất hiện Little Apple, Tối Huyễn dân tộc phong, Tối Huyễn Little Apple, này tam thủ ở toàn bộ Lạc Lôi Sơn mạch, truyền bá độ cao nhất thần khúc tên. Cho dù là đáng thương Ngưu lão gia, lúc trước trong lòng đã sớm làm xong liên quan chuẩn bị, nhưng là thật nghe đến mấy cái này không đáng tin cậy đề nghị, còn chiếm được rộng rãi đồng ý sau khi, vẫn là không nhịn được xuất hiện sạm mặt lại. Mẹ nó, dùng quảng trường vũ thần khúc tới coi như trang trọng quốc ca, có thể hay không lại liên hệ một chút. Ở Ngưu lão gia tưởng tượng bên trong, mỗi khi quốc ca tiếng vang lên thời điểm, đối với từng cái Lạc Lôi đế quốc thổ dân môn mà nói, đều sẽ đưa đến nồng nặc nhất máu gà tác dụng. Bất kể là như thế nào chật vật trong chiến đấu, chỉ cần quốc ca tiếng vang lên, đều đưa là khích lệ lên tất cả mọi người tối đại chiến đấu dũng khí. Cảm giác sâu sắc vô lực Ngưu lão gia chỉ có thể lần nữa từ trên tay đồng hồ đeo tay trong kho tài liệu, chọn lựa ra tam bài hát, sau đó từng cái tại chỗ truyền bá thả ra, để cho những hàng này môn tới chọn. Tinh Trung Báo Quốc, khởi viết không có quần áo, Nam Nhi làm tự cường. Này tam thủ ở hiện đại vị diện, cũng coi là nhiều năm rồi bài hát cũ. Ngưu lão gia trước một thân một mình, ở bước đầu bắt đầu thẩm định tiền chọn thời điểm, cũng biết Lạc Lôi đế quốc quốc ca tuyệt đối chính là chỗ này tam trong bài hát một người trong đó. Cuối cùng, mọi người tại đây cơ hồ ở nhất trí đồng ý hạ, lựa chọn Tinh Trung Báo Quốc bài hát này, coi như Lạc Lôi đế quốc quốc ca. Đối với lần này, hoàn toàn cùng Ngưu lão gia trước dự trù, đơn giản là giống nhau như đúc. Dù sao này thủ Tinh Trung Báo Quốc, chẳng những ở trong giọng nói canh gần sát nguyên thủy thời đại, nơi này phương thức nói chuyện, trong đó bùng nổ cảm giác tiết tấu, cũng là để cho thói quen thần khúc hàng thổ sản môn canh cảm thấy thân thiết. Bất quá đối với còn lại hai thủ, tất cả mọi người cũng là không có bỏ qua cho. Bọn họ cho là cho dù là không có chọn chúng trở thành quốc ca, nhưng là truyền thụ cho trong quân chiến sĩ, để cho bọn họ ngày thường giữa lúc rảnh rỗi phân truyền bá, vẫn sẽ có đến tương đối tích cực ý nghĩa. Đối với lần này, Ngưu lão gia dĩ nhiên là không biết có bất kỳ ý kiến phản đối. Cứ như vậy, chàng này từ sau bữa cơm chiều bắt đầu hội nghị tạm thời. Chờ đến kết thúc thời điểm thiên đô sắp sáng rồi. 7 ngày sau đó, Hắc Thạch Thành trước cửa chính to lớn trên đất trống, ở vị trí này thượng, xuất hiện một cái tạm thời xây dựng rộng rãi đài cao. Đây là vì hôm nay thật sự cử hành thệ sư xuất chinh nghi thức, thật sự cố ý khẩn cấp xây dựng đi ra làm đài chủ tịch chỗ. Giống vậy, hôm nay cử hành nghi thức là cả Lạc Lôi đế quốc gần đây trong thời gian lớn nhất một việc trọng đại. Trước cửa chính xung quanh chỗ đất trống, ít nhất có không dưới 10 vạn người dân chúng. Bọn họ thật sớm liền đi tới nơi đó, đem nơi đó chen chúc kêu một cái nước chảy không lọt. Bởi vì hôm nay thệ sư xuất chinh bộ đội, không chỉ có riêng chẳng qua là đế quốc mấy vạn người bộ đội chính quy, trừ lần đó ra, còn có Ngưu lão gia từ Hắc Thạch bộ lạc, cộng thêm trước liên minh bộ lạc chung, động viên đạt tới 10 vạn người dân binh bộ đội, đem sẽ cùng theo đại quân ra chiến. Về phần còn lại tam cái khu vực bộ lạc dân binh bộ đội, thật sự là bởi vì xây dựng thời gian quá ngắn nguyên nhân, ở huấn luyện thượng còn kém rất xa. Trước liên minh thành viên bộ lạc dân binh bộ đội, chỗ ở lần này xuất chinh chung, Ngưu lão gia hoàn toàn không có suy nghĩ qua bọn họ. Thời gian đến buổi sáng 8:08, lần này thệ sư xuất chinh nghi thức, coi như là chính thức bắt đầu. Là vì Ngưu lão gia hoàng đế bệ hạ, hàng này trong lòng mãnh liệt phong kiến mê tín tư tưởng quấy phá, ở Lạc Lôi đế quốc thật sự cử hành hết thảy đại hình trong hoạt động, chỉ cần không phải có cực kỳ nguyên nhân đặc biệt, chính thức lúc bắt đầu khác, vĩnh viễn là cái này Ngưu lão gia. cho là Nhất Cát Lợi thời gian đốt, bởi vì lần này thệ sư xuất trinh nghi thức tính đặc thù. Mãng hàng này xung đương nghi thức người chủ trì, khi tay cao hơn đương đồng hồ điện tử, nhảy lên đến Ngưu lão gia thời gian quy định trung hậu. Mãng giơ tay lên trung microphone, lớn tiếng phát hành ra mệnh lệnh, thiên thấy đáng thương, theo radio đài mấy cái choai choai tiểu tề tử môn, dần dần đem đủ loại dụng cụ sắp xếp hiểu rõ sau. Ở nơi này dạng mấy trăm ngàn nhân đại trường hợp chung, mãng những người chủ trì này môn, rốt cuộc không cần lại dơ một cái điện kèn, thu phá lạn như thế gắng sức gào thét, thệ sư xuất trinh nghi thức chính thức bắt đầu. Dã chiến đệ nhất sư trọng trang kỵ binh một đoàn, hai đám vào sân, mãng phát ra mệnh lệnh, thông qua bố trí ở hội trường chung quanh đông đảo vô tuyến âm hưởng, ở tất cả mọi người bên tai rõ ràng vang tới. Sau đó, coi như Lạc Lôi đế quốc bộ đội trên đất liền chung, hoàn toàn xứng đáng vương bài bộ đội ra sân, trọng trang kỵ binh đột nhiên ra sân, liền biểu hiện ra không giống bình thường thanh thế. Bởi vì từ bên ngoài sân chạy như điên tới, xuất hiện ở trước mắt mọi người, là một thủy cương bình sắt đầu như thế trang giáp hạng nặng bộ đội kỵ binh. Ngày đầu tiên trong, trên chủ tịch đài các nghị viên liền không nhịn được đứng lên thể. Kiễng chân sắc nhọn hướng chi kỵ binh này nhìn, trước mắt xuất hiện trang giáp hạng nặng bộ đội kỵ binh. Hoàn toàn là phá vỡ kỵ binh cái này binh chủng. Ở những người này trong lòng cũ kỹ nhận thức trình độ, một người một ngựa chung, đều là chẳng qua là lộ ra một đôi mắt, những bộ vị khác toàn bộ do sắt thép bao vây lại. Một đường chạy như điên bên trong mang cho mọi người cảm giác, hoàn toàn chính là một tòa di động sắt thép tiểu sơn. Chỉ là như vậy đụng tới, chính là làm cho không người nào từng ngăn cản. Huống chi, kỵ sĩ trong tay chặt nắm lấy một thanh đạt tới dài 5 thước sắc bén trường thương. Kia lóe hàn quang mùi thương, quả thực là lộ ra sắc bén vô cùng. Theo hai cái này một dạng, hơn 4.000 người trọng trang kỵ binh ra sân. Vậy có thực chất yếu sát khí, làm cho cả tình cảnh bữa trước lúc liền yên tĩnh lại. Đối với lần này, Ngưu lão gia cảm thấy tương đối vui vẻ yên tâm. Phải biết chỉ là này 4.000 người trọng trang kỵ binh, liền hao tốn hắn tương đối to lớn tinh lực cùng giá. Chi kỵ binh này bộ lạc tọa kỵ, là nguyên bản là dáng khổng lồ hoang ngưu, mà có thể gia nhập bộ đội kỵ binh hoang ngưu, mỗi một đầu đều là Ngưu lão gia để cho nhân, theo số đông nhiều trại chăn nuôi chung chọn lọc đi ra. Chọn lần toàn bộ trại chăn nuôi, đều chỉ có thể chấp vá ra số điểm này lượng. Sau đó, ở hơn nửa năm này trong thời gian, Ngưu lão gia coi như là trong tay lại chặt, cũng không có đứt rời năng lượng chi nguyên. Đối với cái này nhiều chút hoang ngưu nuôi, liên tục nửa năm bất kể giá vốn nuôi hạ, cuối cùng là để cho những thứ này hoang ngưu có lột xác biến hóa. So với phổ thông hoang ngưu, những thứ này trọng trang kỵ binh bộ đội tọa kỵ, mỗi một đầu nói ít cũng lớn hơn rồi 2 vòng trở lên. Sức nặng thượng càng là không thấp hơn vạn cân nặng. Trên thực tế, những thứ này hoang ngưu đã toàn bộ đạt tới hung thú tiêu chuẩn, hay lại là tam cấp, thậm chí cấp bậc càng cao hơn hung thú. Ngoài ra, vì gia tăng chi này trang giáp hạng nặng kỵ binh lực phòng hộ, Ngưu lão gia ở hoang thân bò thượng phủ thêm thật dày giáp trụ thức trang giáp độ dày kinh người, chừng 2 cái đầu ngón tay dày như vậy. Cứ như vậy, mặc dù trọng trang kỵ binh một dạng chiến sĩ, bất quá chẳng qua là chừng cấp 5 thực lực, nhưng là bọn hắn phối hợp như vậy tọa kỵ cùng phòng vệ sau, phát động tập đoàn công kích thời điểm, Ngưu lão gia tin tưởng ở thời đại này chung, không có bao nhiêu người có thể thành công ngăn cản ở trước mặt bọn họ. Cuối cùng, hơn 4.000 danh gắn lại kỵ sĩ ở đài chủ tịch trước, chỉnh tề rạch một cái ngừng lại, hai vị toàn thân trọng giáp đoàn trưởng lật xuống tọa kỵ sau đi lên đài chủ tịch, đi tới Ngưu lão gia trước người. Lúc này, dõng dạc tinh trung báo quốc tiếng nhạc, lần đầu tại cái vị diện này trung vang lên. Ngưu sắc mặt của lão gia nghiêm túc đem hai mặt chú thích có phiên hào cờ xí, phân biệt giao cho hai vị đoàn trưởng trong tay. Tiếp đó, Ngưu lão gia vô cùng trịnh trọng dặn dò đến, nhớ, người đang cờ xí ở. chỉ cần mì này cờ xí tung bay. Kia sợ các ngươi kỵ binh đoàn chỉ có một người may mắn còn sống sót. Ta đều sẽ tiếp tục cho các ngươi xây lại. Nhưng là cờ xí nếu như mất lời nói. Chính là các ngươi bộ đội bị giải tán thời điểm. Minh bạch, người đang cờ xí ở, trả lời như vậy âm thanh. Ở trên chủ tịch đài lớn tiếng tuyên thệ đứng lên. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.